Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2820. Đệ 2820 chương không thể tốt hơn. Ngân Lang Bộ Tộc Tộc Trưởng kinh hãi. Lập tức nhìn về phía Hô Tộc Đại Tế Sư. Đại Tế Sư, có thể hay không thỉnh các người dũng sĩ tiếp viện. Hiện tại Ngân Lang Tế Sư tà ma bám vào người bị nhốt lại. Hắn cũng không biết muốn như thế nào ứng đối hai tộc đột nhiên vây công. Chỉ có đối ngoại cầu viện, Hồ tộc Đại Tế Sư cũng kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới đầu hồ tộc cùng sư đầu tộc tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Hai tộc bộ lạc hẳn là nghe nói các ngươi Tế Sư bị tà ma bám vào người. Cho nên sẵn sàng bậy đánh cướp, Hồ tộc Đại Tế Sư nghĩ nghĩ đối mặt khác ba gã Tế Sư nói. Chúng ta nhanh chóng triệu tập bộ tộc dũng sĩ lại đây tiếp viện đi, Ngân Lang bộ lạc là một cái cường đại minh hữu, hàng năm cùng đầu hồ, sư phần đầu lạc chu toàn mới làm cho bọn họ có thể càng thêm yên ổn phát triển. Bởi vậy không thể nhìn Ngân Lang bộ lạc bị giết, mặt khác ba gã Tế Sư cũng là như vậy tưởng, lập tức gật đầu đáp ứng, chỉ là mới đưa ra tin tức. Liền thấy bốn gã bốn tộc bộ lạc thú nhân từ nơi xa cưỡi phi thú mà đến. Đại Tế Sư không hảo, gia tộc liên hợp ngoại tộc người bắt đầu tấn công khởi chúng ta bộ tộc. Tế Sư không hảo. Báo tộc, bốn tộc thú nhân mang đến tin tức đều là tương đồng. Bọn họ bộ tộc đồng dạng bị đối địch bộ tộc liên hợp người từ ngoài đến tấn công. Hồ tộc Đại Tế Sư nguyên bản bình tĩnh mặt chợt biến đổi. Cái gì? Kia mau trở về nhìn Semonser, ngay sau đó quay đầu đối Ngân Lang tộc trưởng nói. Xin lỗi, chúng ta đến đi trước giải quyết trong tộc nguy cơ, nếu đằng đến ra tay mới có thể tới tiếp viện, Ngân Lang tộc trưởng cười khổ một tiếng. Hảo, hy vọng đại gia có thể cùng nhau vượt qua lần này cửa ải khó khăn, mặt khác mấy tộc Tế Sư chào hỏi. Cũng ngồi phi thú nhanh chóng rời đi. Cha! Chúng ta đi ra ngoài cùng đầu hồ, sư phần đầu tộc liều mạng, bọn họ quá đê tiện, Stewart kiệt toàn thân chiến ý lăng lăng. Tộc trưởng thật mạnh thở dài, phân phó, nhanh chóng tổ chức bộ tộc dũng sĩ, đại gia cùng nhau ra doanh trại chống cự hai tộc đánh bất ngờ, là. Tộc trưởng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền đám người nói, y sư đại nhân xin lỗi. Ta đây liền làm Stewart liệt đưa các ngươi rời đi Ngân Lang bộ tộc. Nếu chúng ta không có bị hủy diệt nói, lại thỉnh vài vị tới bộ tộc làm khách kia trái cây ta cũng sẽ làm Stewart liệt mang các ngươi đi. Ngắt lấy, mặc kệ nói như thế nào vị này y sư đều cứu bộ tộc dũng sĩ. Còn vạch trần bị tà ma bám vào người Tế Sư, bọn họ không thể liên lụy này đó ngoại lai ân nhân. Ngô Thanh Thiền tắc không phải như vậy tưởng, không trả lời ngay tộc trưởng nói, mà là trước ném một cái khép lại thuật cấp kia đầu bị thương Ngân Lang. Sau đó hỏi, đánh bất ngờ hai tộc bộ lạc liên hợp người từ ngoài đến. Không tồi, những cái đó người từ ngoài đến phối hợp hai tộc thế công lực lượng rất cường đại, đối với vị này. Có thể thi triển thần tích y sư đại nhân, Ngân Lang vẫn là thực tôn sùng. Ngô Thanh Thiền tiếp tục hỏi, những cái đó người từ ngoài đến trông như thế nào? Bọn họ thân mình là nửa trong suốt, làn da nhìn qua tương đối ngăm đen, mỗi lần công kích đều sẽ sử dụng một loại màu đỏ mũi tên. Bộ tộc dũng sĩ một khi bị mũi tên ngắm trúng liền sẽ đột nhiên sụi lơ hôn mê rốt cuộc vô pháp tỉnh. Lại, bị thương Ngân Lang có chút bi phẫn nói, Ngô Thanh Thiền sờ sờ cằm. Này dọc theo đường đi đều không có gặp được hai tộc người. Hiện tại nhưng thật ra có thể đi thu lợi tức nàng nhưng không có quên phía trước hồn tộc cùng. Hải tộc mấy lão gia hỏa như thế nào đánh lén chính mình. Để cạnh nhau ra muốn thu lợi tức nói. Còn có thể thuận tiện làm này đó bộ tộc thú nhân nhìn xem các nàng thực lực. Càng tốt vì tương lai hợp tác, tộc trưởng. Cái này nguy cơ chúng ta giúp các ngươi giải trừ, đến lúc đó các ngươi bắt được bản thổ đặc sản gấp bội như thế nào? Ngô Thanh Thiền lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Ngân Lang tộc trưởng. Tộc trưởng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vui mừng. Không thành vấn đề, phiền toái y sư đại nhân, này đó người từ ngoài đến thủ đoạn hắn nhìn nhìn rất lợi hại. Có thể giúp bọn hắn kia không thể tốt hơn. Hết chương.